Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1210, Đại Thiên Chi Pháp, 3.000 tượng thánh, đã có hơn 2.000 đã mất đi tác dụng, còn lại hữu dụng tượng thánh không đến 1.000. Năm đó, thiên hạ một nửa thánh giả xuất từ chúng thánh điện, dựa vào chính là những này tượng thánh, mỗi một phần truyền thừa bị người khác lấy mất, đối với chúng thánh điện mà nói. Đều là một cái tổn thất, cho nên chúng thánh điện mới có thể bố trí bình chướng. Ngăn lại đông đảo võ giả, bất quá Ninh Giang đánh vỡ bình chướng, dẫn đến đông đảo võ giả toàn bộ tràn vào chúng thánh điện. Làm cho chúng thánh điện náo nhiệt vạn phần, tại chúng thánh điện, người người bình đẳng, bất luận là ai, đều có cơ hội lấy được cơ duyên, mặc kệ là nhất tinh vương giả, vẫn là cửu tinh thiên vương. Tại chúng thánh điện không có cái gì chênh lệch, có cơ duyên, liền xem như nhất tinh vương giả, cũng có thể được, không có cơ duyên, cửu tinh thiên vương, cũng cưỡng cầu không được. Chỉ thấy có một vị nhất tinh vương giả đi vào một tôn tượng thánh trước mặt. Tìm hiểu kỹ càng, chỉ chốc lát sau, tượng thánh đột nhiên có phản ứng, bộc phát trận trận quang mang, một thiên văn chương tràn vào hắn trong óc. Xem ra là đạt được một môn võ học có người gật đầu. Loại này phát động võ học võ giả, là thường thấy nhất, đối với chúng thánh điện đến nói. Đây chỉ là bình thường nhất cơ duyên, có người đạt được thánh đạo cảm ngộ. Bên cạnh có kinh hô vang lên, chỉ thấy có một tôn tượng thánh bộc phát so vừa rồi sán lạn mấy lần quang mang. Một viên hạt giống đồ vật, xông vào một võ giả trong đầu. Hạt giống này bên trong. Giống như là có vô số tri thức đang chảy, thần diệu vô biên, đây chính là thánh đạo cảm ngộ. Có thể được đến loại này thánh đạo cảm ngộ, đối với đột phá thánh võ cảnh có tương đương lợi ích cực kỳ lớn. Có thể khiến người ta ít đi rất nhiều đường quanh co. Chẳng khác gì là phía trước có một chiếc ngọn đèn chỉ đường. Đương nhiên, muốn có được thánh đạo cảm ngộ, cũng không dễ dàng, nếu như nói, phát động võ học võ giả. 100 cái bên trong có thể có một cái, như vậy thánh đạo cảm ngộ, chính là 1.000 cái bên trong có một cái, về phần thánh đạo truyền thừa, càng là trong vạn chọn một, thánh đạo truyền thừa kỳ diệu nhất, không nhìn võ giả tư chất, cũng không nhìn võ giả tu vi, khảo nghiệm chính là tâm tính phù hợp, liền có cơ hội, tỉ như có tượng thánh, thích hợp tâm tính bình thản, không tranh không hiện võ giả. Có tượng thánh, thích hợp cường thế bá đạo, sát phạt quả đoán, còn có tượng thánh, thích hợp không sợ hãi, dũng cảm hướng về phía trước, càng có tượng thánh, thích hợp ý chí kiên định, không thể lay động, khác biệt tượng thánh, có khác biệt đặc điểm, tựa như khác biệt võ giả, đều có khác biệt, Ninh Giang tới, không biết hắn có thể phát động cái gì tượng thánh, nhìn thấy Ninh Giang. Rất nhiều ánh mắt đều hiếu kỳ xem ra. Liền gặp Ninh Giang đi ngang qua từng tôn tượng thánh, mỗi một vị tượng thánh trước mặt, hắn đều sẽ dừng lại một hồi. Chúng thánh điện tượng thánh, cũng có đủ loại khác biệt phân chia, ở bên ngoài tượng thánh, là bình thường nhất thánh giả chi tượng, bên trong một điểm, chính là thánh vương chi tượng, lại đằng sau, là đại thánh chi tượng, chỗ sâu nhất, thì là thánh quân chi tượng, tự nhận là thiên tài. Đều là thẳng đến chỗ sâu mà đi, giống vạn nhân địch, hạ liên hương những người này, vừa tiến vào thánh điện, liền xông về chỗ sâu nhất, khả năng hấp dẫn bọn hắn, cũng chỉ có đại thánh trở lên tượng thánh, Ninh Giang tại mỗi một vị tượng thánh trước mặt đều sẽ ngừng chân. Một màn này để rất nhiều võ giả kinh ngạc, giống Ninh Giang dạng này người, hẳn là thẳng đến chỗ sâu mới đúng. Như thế nào tại những này tượng thánh trên thân lãng phí thời gian? Ninh công tử, đại thánh trở lên tượng thánh có hạn, hiện tại không đi vào, có thể sẽ để người nhanh chân đến trước, có người hảo tâm nhắc nhở. Ta biết, không sao, Ninh Giang cũng không thèm để ý, không quan tâm khoát tay áo, nhìn thấy Ninh Giang vẫn như cũ làm theo ý mình, tại mỗi một vị tượng thánh trên thân lãng phí thời gian. Mọi người đều là đầy bụng nghi hoặc, mà một chút đến từ cái khác tiểu thế giới. Không quen nhìn Ninh Giang người, thì là cười lạnh, đã mấy chục tôn tượng thánh, đều không có phản ứng. xem ra là cái không có duyên phận người. Có lẽ là lo lắng chỗ sâu tượng thánh không có duyên với mình. Cho nên mới sẽ từng tôn nếm thử, đối với loại này mang theo một chút trào phúng thanh âm. Ninh Giang từ chối cho ý kiến. Không thèm để ý, Ninh huynh đệ, ngươi lần này lại tại mưu đồ cái gì? Vương Mập Mạp nhỏ giọng hỏi, lấy hắn đối Ninh Giang hiểu rõ. Ninh Giang sẽ không làm uổng công. Một môn võ học, nơi này võ học, chỉ là thánh cấp võ học. Ninh huynh đệ ngươi chướng mắt à? Vương Mập Mạp kinh ngạc, Ninh Giang nắm giữ những cái kia võ học, mỗi một cửa đều có kinh thiên động địa chi uy. Thánh cấp võ học lại thế nào vào pháp nhãn của hắn? Ta nói võ học, không phải một cái tượng thánh võ học, mà là tất cả tượng thánh cộng lại, hình thành một môn võ học. Ninh Giang cười nhạt một tiếng. Đạo, mỗi một cái tượng thánh, đều là một chữ phù. 3000 tượng thánh, chính là 3000 ký tự. Cái này 3000 ký tự biến thành một môn võ học. Không kém chút nào thiên mệnh bí thuật. Loại này pháp, cũng được xưng làm đại thiên chi pháp. Nắm giữ đại thiên chi pháp, cũng liền nắm giữ chúng thánh điện hạch tâm. Đến lúc đó, chúng thánh điện là bản thân ta sử dụng. Mỗi một kiện đại thiên chí bảo, đều có một môn đại thiên chi pháp. Đại thiên chi pháp, thuộc về đại thiên chí bảo hạch tâm chi vật. Người muốn cướp cái này chúng thánh điện. Vương Mập Mạp lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới Ninh Giang toan tính to lớn như thế. Ninh Giang cười cười, nói, tốt, chính các ngươi đi tìm riêng phần mình thích hợp tượng thánh đi. Không cần phải để ý đến ta, cũng tốt. Vương Mập Mạp gật gật đầu. Hướng chỗ sâu mà đi, ca ca, ngươi cẩn thận. Mộng Chỉ Diên dặn dò một tiếng, đi vào theo, Hàn lão đạo cũng không cần những này tượng thánh cơ duyên. Lưu tại Ninh Giang bên người, vừa vặn giúp Ninh Giang hộ pháp. Cứ như vậy, Ninh Giang bắt đầu lĩnh hội một tôn lại một tôn tượng thánh. Mặc dù có tượng thánh, đã không có thánh đạo truyền thừa, nhưng là tượng thánh bản thân bao hàm ký tự, cũng không có biến mất. Ngay từ đầu, đám người còn chú ý một chút Ninh Giang động tác, nhưng khi bọn hắn phát hiện Ninh Giang lĩnh hội mỗi một vị tượng thánh, đều không có phản ứng thời điểm, không khỏi âm thầm lắc đầu, có cười trên nỗi đau của người khác. Cho rằng Ninh Giang cùng chúng thánh điện vô duyên, cái này Ninh Giang chém 9 đại thánh tử, cùng chúng thánh điện là địch, có lẽ từ nơi sâu xa, đã bị chúng thánh điện khí vận chỗ chán ghét, cho nên hắn cái gì cũng không chiếm được có khả năng. Nghe nói 9 đại thánh tử, thể nội đều có một phần nhỏ chúng thánh điện bản nguyên gia trì. Có lẽ chúng thánh điện cũng tại căm thù Ninh Giang từ từng cái tiểu thế giới mà đến. Nhất là hạ gia cùng chúng thánh điện người, đều là cười lạnh liên tục. Ninh Giang bất vi sở động, chuyên chú lĩnh hội từng cái tượng thánh, từ đó đạt được từng cái ký tự. Thời gian chậm rãi trôi qua, rốt cục, có may mắn mà đạt được thánh đạo truyền thừa. Thánh đạo truyền thừa động tĩnh có chút kinh người, toàn bộ tượng thánh chẳng những quang mang sán lạn, càng là vang lên hùng vĩ thanh âm, một cỗ mênh mông thánh lực xông vào may mắn thể nội. Cỗ này khổng lồ thánh lực tạm thời bị phong ấn ở trong đan điền, không có lập tức tản ra, bằng không mà nói sẽ trực tiếp no bạo võ giả thân thể. Võ giả về sau muốn làm chính là một chút xíu hấp thu cỗ này thánh lực, tăng lên cảnh giới thánh đạo truyền thừa, thật là khiến người ghen tị, có người đỏ mắt. Bất quá nhìn thấy Ninh Giang, tâm tình một chút tốt lên rất nhiều. Thời khắc này Ninh Giang đã tìm hiểu 2000 tôn tượng thánh, vẫn không có phản ứng. Hết chương.